Khí phách thành chủ Xoài đại phu, chương 4, góc truyện audio.com. Nhìn thân hình khí hư thể yếu phía trước, Hùng Đại cảm thấy lòng đang từng đợt phát đau. Người này tính tình sao khó hầu hạ như thế, chúng không phải thân thể rát vàng, còn không cho người khác chạm vào, hừ. Người bịt mặt đơn độc đi ở đằng trước, vừa đi, vừa một bên dùng 4 thành công lực còn sót lại trong cơ thể nghe động tĩnh xung quanh. Thấy tên ở phía sau nửa ngày không theo kịp, liền quay đầu cả giận nói. Người có phải hay không không muốn đi? Đi chậm như thế coi chừng ta đem chân của ngươi chặt bỏ cho ngươi không bao giờ dùng nó để đi nữa. Hùng Đại cả kinh, vội vàng cước bộ nhanh hơn, người bịt mặt lúc này mới quay đầu lại tiếp tục đi. Theo lý mà nói, đem lưng đưa về phía người khác vốn là tối kỵ của võ lâm nhân sĩ, càng đừng nói người bịt mặt này võ công đã mất hơn phân nửa, hơn nữa hắn đối Hùng Đại không hoàn toàn tín nhiệm, đây là việc làm sai lầm, không biết là vô tình hay là mặt trời chiều ngã về tây, điều thú trong đêm đen dục dịch. Trước tìm một chỗ qua đêm đi, nói rồi, người bịt mặt lập tức tìm một tảng đá lớn ngồi dựa lưng vào, Hùng Đại cũng thật mệt mỏi, theo ngã xuống đất, hàn đêm lạnh rung, một cỗ gió lạnh thổi tới, làm cho Hùng Đại run run. Sao không nhóm lửa, ngu ngốc, chúng ta bây giờ là bị người đuổi giết, ngươi nhóm lửa không phải nói cho hắn biết ngươi ở trong này sao? Người bịt mặt vứt cho hắn một cái xem thường, Hùng Đại thầm nói, hình như là ngươi bị đuổi giết đi, lại không phải chuyện của ta. Đúng rồi, ta nhớ rõ bên cạnh ngươi không phải có một người tên là Thanh Y sao? Hắn sao không cùng một chỗ với ngươi? Ta đem hắn giết, cái gì? Hùng Đại đứng lên kêu to, không dám tin mà trừng ác ma trước mắt. Kêu cái gì kêu, ta lừa ngươi thôi. Người bịt mặt không kiên nhẫn nói, thật là, rốt nát cùng con gấu giống nhau. Ta phái hắn đi tra sự tình, chờ sự tình tra được hắn sẽ đến cùng ta hội hợp. Á, lại không nói rõ ràng, trăng ló ra khỏi Đông Sơn, sao điểm đầy trời. Ánh trăng thật đẹp, cùng tiên nhân trong mộng giống nhau. Tiên nhân trong mộng, người bịt mặt kỳ quái hỏi. Đúng vậy, ta mộng ta ở bên hồ thấy một người tuyệt sắc, hảo mỹ tựu cùng ánh trăng này giống nhau, ôn nhuận như ngọc, ta nghĩ trên người nàng nhất định thực băng. Bên hồ, người bịt mặt giọng nói dương cao, khóe mắt có chút rút gân. Đúng vậy, rồi ta mỗi ngày buổi tối đều mộng thấy nàng, nàng đối ta cười, còn đối ta tức giận, chúng ta hảo thân mật giống vợ chồng lại giống anh em, thật quái, giống như ta cùng nàng sớm biết nhau. Người bịt mặt cảm thấy chính mình gần hộc máu, sao còn có người như thế? Dùng mình một cái, không nghĩ cùng hắn nói nhiều, âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn vận công bức độc, ngươi canh giúp ta, không cho phép lên tiếng. Á, bất quá độc này ngươi có thể bức không được nha. Lần trước người kia tìm ta chữa bệnh mà mọi người không bức ra được. Hừ, đừng đem cái loại người tầm thường này so sánh với ta, bức không được là bọn hắn công lực không đủ. Nói xong, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, không hề để ý Hùng Đại. Lẳng lặng, ở trong mê chi lâm này thường thường truyền đến tiếng chim kêu, gió lay cây cỏ phát ra âm thanh, rất là âm trầm. Hùng Đại sờ sờ bụng, thở dài. Thật đói à, nếu ở nhà có thể ăn đến thịt cảo, thịt nướng, cá nướng, giò heo nướng. Nghĩ đến đó, bụng cư nhiên kêu lên. Nhưng vào lúc này, người bịt mặt, một tiếng, miệng đầy máu tươi phun đầy một mảng đất. À, góc chuyện audio.com, người xảy ra chuyện gì? Hùng Đại hoảng sợ, vội vàng qua đỡ lấy hắn, lại bị hắn dùng lực đẩy ra. Cút ngay, ta nói rồi không nên đụng ta. Chấm, mắt lạnh trừng Hùng Đại, ánh mắt ngoan độc làm cho hắn không dám mở miệng. Đáng chết, thật sự bức không được. Cư nhiên bị tên đại phu mông cổ nói chúng, không chỉ có bức không được, ngược lại khí huyết dâng lên, nội lực tiêu hao nhanh hơn. Đều là ngươi, ta không phải bảo ngươi đừng lên tiếng sao. Ngươi cư nhiên dám phát ra âm thanh. À, không có, là bụng ta kêu. Không phải ta, chấm, câm miệng, nếu có lần sau ta sẽ giết ngươi. Á, Hùng Đại tuy bất mãn, cũng không dám nói ra, hắn còn muốn liêu mệnh về nhà a, đem cây cỏ trên mặt đất tập cùng một chỗ, ta muốn nghỉ ngơi một đêm, ngươi canh chừng cho ta, nếu có địch nhân, lập tức đánh thức ta. Chấm, a, tại sao ta không thể ngủ, tức giận, Hùng Đại bất bình nói, thân thể khôi ngô đứng thẳng lên, rất có khí thế. Nếu đổi làm thường nhân, chỉ sợ sớm bị dọa đi, nhưng người bịt mặt sớm đối tính cách của hắn rõ như lòng bàn tay, phi thường không sợ, còn hung tợn nhìn hắn, thản nhiên lộ ra sát khí nhẹ giọng hỏi. Người nghĩ muốn bị 5 con ngựa phân thây hay là vào chảo rán lên? Hùng Đại bật người co rụt lại, cười nói. Ngài ngủ ta giúp ngài canh đêm. Hừ, khinh thường nhìn hắn một cái, Hùng Đại tự mình ở cửa hang lót thêm lá cây. Ách, người như vậy phải lạnh lắm, mặc dù là mùa hè, nhưng vào đêm vẫn là rất lạnh, trong khu rừng này lại không có người ở, đem cái này phủ thêm đi, tuy rằng ta vài ngày không tắm rửa, ha ha. Nói rồi, không để cho người bịt mặt có cơ hội phản đối, Hùng Đại cởi áo khoác của mình đắp lên người hắn. Người bịt mặt ngẩn ra, khó hiểu nhìn Hùng Đại, đây là quan tâm. Nhưng hắn lập tức phủ định ý tưởng này, cái tên sợ chết như thế sao có thể quan tâm ta? Chấm, đừng vọng tưởng ta sẽ cảm tạ ngươi, nếu ngươi có một tia ý nghĩ gian trá, ta không chỉ giết ngươi, còn có thể giết cả nhà ngươi. Nói xong, xoay người đi, đưa lưng về hắn mà ngủ. Hùng Đại bĩu môi, trong lòng có tia tức giận, nhưng hảo tính tình của hắn từ trước đến nay an ủi chính mình. Coi như hắn là một tiểu hài tử đi ai. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn chống chọi không được hàn ý vào đêm, Hùng Đại gắt gao ôm lấy chính mình, trong lòng ngược lại an ủi, như vậy hảo, càng lạnh lại càng ngủ không được, miễn cho hắn thực đi giết cả nhà của ta. Đáng thương cho hắn căn bản không nghĩ tới, nếu người này chết còn có ai sẽ đi giết cả nhà hắn đâu. Chỉ cần hắn đào tẩu, lại nói vốn là người khác làm chuyện gì không phải không hề có sơ hở. Hơn nữa quả thật có người đuổi giết bọn họ. Đáng tiếc Hùng Đại vô dụng, hơn nữa đơn thuần, đúng là hiểu rõ đặc tính này nhất của hắn nên người bịt mặt mới dám lớn mật uy hiếp hắn như thế sau khi ngủ say. Vào đêm, trăng lên đến đỉnh, người bịt mặt bất an trở mình, trên trán phiếm ra một tầng mồ hôi, trong miệng còn không ngừng nhắc tới cái gì đó. Hùng Đại đang lim dim, nhưng lập tức tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng bò về phía người bịt mặt dùng tay lạnh như băng vì hắn lau đi mồ hôi, sờ sờ cái trán, nhiệt độ cơ thể bình thường. Bất quá khăn che mặt này. Có phải hay không sẽ làm hắn hít thở không thông, như vậy khẳng định không thoải mái, bằng không lấy nó ra cho hắn. Không được hắn nói qua nếu nhìn hắn sẽ bị móc mắt thật là đáng sợ, hay là thôi đi. Góc chuyện audio.com, Hùng Đại rút tay về, vừa định bỏ đi, chỉ thấy người bịt mặt bất an nói mớ còn không ngừng động, đột nhiên tay hắn bị người bịt mặt cào một cái, Hùng Đại nghĩ hắn tỉnh lại càng hoảng sợ. Định thần lại mới thấy rõ nguyên lai hắn còn đang ngủ say. Có thể là làm ác mộng đi. Nghĩ như thế, đem bàn tay đồng dạng băng lãnh của người bịt mặt ủ trong lòng bàn tay chính mình, không nghĩ tới tay hắn không như thoạt nhìn bóng loáng như vậy, trái lại thực cứng, cùng chính mình thật giống nhau, chỉ khác ở chỗ Hùng Đại tay phải hái thuốc trèo núi, lao động thành như vậy, mà tay hắn là do luyện võ gây ra. Gắt gao nắm chặt tay nhau, thật kỳ dị, người bịt mặt không hề rên gì, thân thể dần thả lỏng, lông mày nhăn lại cũng giãn ra. Ác mộng đi rồi chưa? Thật tốt, cao hứng nở nụ cười, Hùng Đại an vị bên cạnh hắn, tiếp tục canh đêm. Khách chương.